Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, toán lương tâm. Ký hiệp ước một khắc này, Trần Hàn bỗng nhiên có một cái chớp mắt hoảng hốt, chính mình còn không có thể lấy được xuất thủ tác phẩm. Lại trực tiếp sẽ tới Hàn ca tiết mục trong làm tổng đạo diễn. Cảm giác. Cảm thấy chuyện này có phần bất khả tư nghị, này lúc trước là nghĩ cũng không dám nghĩ, hơn nữa chính mình cũng không có giao suất bất kỳ vật gì. Có lẽ là gặp qua quá nhiều quy tắc ngầm duyên cớ. Trần Hàn trong tiềm thức có cảm giác nữ nhân không dựa vào thân thể sẽ rất khó ở trong vòng tròn. Lăn lộn hạ xuống ảo giác, nhưng là bây giờ Hàn ca chính là không có để mình trả giá cái gì. Đã đem hợp đồng ký, Trần Hàn chợt nhớ tới, trước kia ở trên mạng lưới đã từng gặp bạn trên mạng bình luận. Có bạn trên mạng nói Hàn ca người hầu cùng nâng người phương thức cùng người khác không đồng nhất. Có hay không danh khí cũng không trọng yếu, Hàn ca chỉ nhìn bên trong năng lực. Lúc ấy Trần Hàn thấy được này bình luận, không khỏi xì mũi coi thường, lớn lên đẹp mắt nhiều như vậy. Có năng lực cũng nhiều như vậy, ngươi không trả giá chút gì đó, Hàn ca dựa vào cái gì liền nâng ngươi? Chẳng lẽ liền ngươi vận khí so với người khác hảo? Hiện tại Trần Hàn minh bạch, thật sự là liền là bởi vì chính mình vận khí so với người khác hảo. Bị Hàn ca trước gặp được, Hàn tổng, ngày tối hôm qua cùng ta nói đoàn đội sự tình, Trần Hàn vừa nói, từ trong bao lấy ra một tờ giấy. Ta liên hệ một ít cùng ta quan hệ không tệ người. Cầm nguyện ý theo ta người từng trải danh tự cùng chức nghiệp ghi ở chỗ này. Người xem nhìn cần nào cương vị nhân viên. Nơi này tổng cộng có 32 cái. Nhiều người như vậy à. Hàn ca có chút ngoài ý muốn. Lúc ấy hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ừ, Trần Hàn cười gật gật đầu. Ta làm cái kia tiết mục đoàn đội tổng cộng 50 người. Ta hỏi trong đó 22 người. Nguyện ý cùng ta một chỗ qua có 22 cái. Lợi hại như vậy sao? Đúng nha. Nghĩ tại cái đó công ty xuất đầu xác thực khó. Hơn nữa nói thực ra. Những người này tại nơi này bình thường làm cũng không vui. Trần Hàn cười cười. Thế nhưng nói tới Hàn tổng bên này. Bọn họ liền giống như trọng sinh. Hàn tổng ngài là không biết. Thực quá nhiều người đều muốn tới ngài công ty làm việc. Dù sao người thường đi chỗ cao đi. Tất cả mọi người nguyện ý đi tương lai hảo công ty. Hàn ca cười gật đầu. Vậy lúc này mới 22 cá nhân à. Ngươi không phải nói tổng cộng 32 người sao. Mặt khác 10 người là ta bên ngoài công ty nhận thức bằng hữu. Trần Hàn giải thích nói, minh bạch, Hàn ca ánh mắt đặt ở Trần Hàn truyền đạt trên giấy. Phía trên không chỉ ghi những người này tính danh cùng chức nghiệp. Liền tuổi bọn họ, hành nghề thời gian đều viết rất rất rõ ràng. Những người này chức nghiệp không có xung đột à? Hàn ca ngẩng đầu hỏi, không có, vậy để cho bọn họ toàn thể qua đưa tin à? Hàn ca cầm trang giấy gãy lên. Bất quá lời trước nói rõ ràng, nếu như thử việc không hợp cách, ta vẫn sẽ để cho bọn họ đi. Minh bạch, đông đông đông, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Vu Hạ tiếng đập cửa. Hàn tổng, Việt Quất Xanh Đài người phụ trách qua, bình thường nàng xưng hô Hàn đại ca. Nhưng nếu có ngoại nhân tại đó thời điểm, nàng còn là hô Hàn tổng, chỉ là Vu Hạ cảm thấy. Hô Hàn cảm thấy có một chút không được tự nhiên, nàng còn là thói quen Hàn đại ca. Vậy đi, để cho bọn họ vào đi. Vậy ta đi ra ngoài trước một chút. Trần Hàn cười đứng lên, ngươi không cần lảng tránh, Tống Nghệ chính là hợp tác với bọn họ. À, hảo, Trần Hàn sững sờ một chút, bất quá nàng cũng không có lập tức ngồi xuống, bởi vì khách nhân muốn tới. Ngồi lên thất lễ a. Hai vị khách nhân ở chỗ hạ muốn mời hạ đẩy cửa vào thời điểm. Hàn ca cũng cười đứng lên vượt qua bàn công tác nghênh đón. mà Hàn Ca cùng khách nhân ở gần cửa sổ trên ghế salon cùng nhau ngồi xuống. Dưới bình thường tình huống, Hàn Ca là ngồi ở lão bản ghế dựa, nhưng gặp được tương đối trọng yếu khách nhân, khẳng định liền ở bên cạnh trên ghế salon, như vậy liền hiển lộ ngang hàng tôn trọng, đơn giản khách sáo qua đi. Hai bên liền trước giới thiệu một chút thân phận, trừ Việt Quất Xanh Đài người phụ trách Ngô Lượng, mặt khác một vị nguyên lai chính là bọn họ an bài tiết mục tổng đạo diễn Vương Thần Huy. Năm nay 45 tuổi, Hàn Ca vô ý thức xem đã Vương Thần Huy phương diện này năng lực cho điểm 84.7 phân, cũng đủ. Đồng dạng, Hàn Ca sau đó cũng giới thiệu Trần Hàn thân phận. Ngô Lượng cùng Vương Thần Huy nghe vậy, không khỏi đồng thời sững sờ một cái chớp mắt. Bọn họ vốn tưởng rằng Trần Hàn là Hàn Ca trợ lý các loại nhân viên, không nghĩ tới cư nhiên là Hàn Ca an bài tiết mục tổng đạo diễn. Nhìn một lần, hai người chỉ cảm thấy Trần Hàn lớn lên rất phiêu lượng, nhưng muốn nói năng lực, vẫn cảm thấy nàng không quá đáng tin cậy, mới 20 mấy tuổi. Hơn nữa vừa tốt nghiệp không bao lâu, đặt cái nghề này người đến nói, nàng vẫn chỉ là cái con nhóc, như thế nào đảm đương lớn như vậy chế tác tiết mục đạo diễn a? Nghe Hàn Ca ý tứ, hay để cho Trần Hàn làm tiết mục tổng đạo diễn, cũng chính là nàng quyền nói chuyện không thể so với Vương Thần Huy nhỏ, kém cỏi nhất cũng là cùng Vương Thần Huy cùng cấp, thế nhưng là tại cái nghề này, thực gần như tìm không được một cái 20 mấy tuổi tổng đạo diễn. Như thế nào đều cảm thấy Hàn Ca cùng đùa giỡn giống như. Nhưng này tiết mục cũng không phải là Hàn Ca một người. Bên mình cũng nhập tư 30%. Những chuyện này bọn họ cũng là có quyền lợi hỏi đến. Tuy Ngô Lượng cùng Vương Thần Huy tạm thời trả lại không nói gì, nhưng Trần Hàn từ bọn họ trong ánh mắt cũng nhìn ra bọn họ đối với chính mình tựa hồ cũng không hài lòng. Kỳ thật chính nàng cũng có chuẩn bị tâm lý, nàng biết mình lý lịch quá nhỏ bé, cũng không có gì hảo tác phẩm tiêu biểu phẩm, người khác không muốn tín cũng là bình thường sự tình. Ngô chủ nhiệm, Hàn Ca bỗng nhiên cười mở miệng, ngài nên biết Lưu Dịch đạo diễn a. Ngô Lượng nghe vậy sững sờ một chút, lập tức liền minh bạch Hàn Ca ý tứ. Lưu Dịch đồng dạng là 20 mấy tuổi người, nhưng năng lực cũng không so với một ít 30-40 tuổi đạo diễn chênh lệch. Hàn Ca lời này đại khái là muốn từ bên cạnh tự nói với mình, Trần Hàn năng lực cũng không kém, không muốn dùng tuổi tác kết luận một năng lực cá nhân. Lại nghĩ lại, kỳ thật Hàn Ca từ đầu đến giờ thường xuyên như vậy dùng người mới, cũng thường xuyên bị người nghi vấn, nhưng cuối cùng hiệu quả không có chênh lệch, nói rõ trong lòng của hắn là có chừng mực, còn có này đương tống nghệ Hàn Ca đầu tư là đầu to. Hắn càng không nguyện ý lỗ lã, chắc hẳn cũng sẽ không sàng bậy. Cuối cùng, Ngô Lượng cũng không định lại xoắn suýt vấn đề này. Tuy Vương Thần Huy vẫn cảm thấy không ổn, tuổi của hắn cũng có thể làm Trần Hàn ba ba, lý lịch cũng tương đối sâu. Hắn nhập hành thời điểm, Trần Hàn đoán chừng trả lại không có tốt nghiệp tiểu học đó. Nói trắng ra, hắn đúng là vẫn còn không quá có thể tiếp nhận một cái con nhóc cùng hắn địa vị ngang nhau. Nhưng nhìn đến Ngô Lượng không có ý kiến, Vương Thần Huy cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ phải nghẹn lấy. Hơn một giờ, Hàn Ca cùng Ngô Lượng mới rốt cục ký này giấy hợp đồng. Xuống lầu thời điểm, Vương Thần Huy nhịn không được nói thầm một tiếng, ai nói Hàn Ca không mang quy tắc ngầm. Ta xem băng. Ngô Lượng có chút bất đắc dĩ, ngươi làm sao biết nhân gia nhất định không có năng lực đó. Cho dù Trần Hàn có năng lực, kia Hàn Ca nhiều lắm là xem như quy tắc ngầm có năng lực nữ nhân. Này lúc đó chẳng phải quy tắc ngầm sao? Không nói trước ta không nên như vậy chửi bới người. Ngô Lượng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ nói như vậy quy tắc ngầm đã toán lương tâm. Vương Thần Huy ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có.